Chương 22, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Nạ dù tổ hoàn toàn không rõ ràng mình là làm cái gì, cũng không biết phong ấn không gian bên trong, cụ dạ mạ cái kia bởi vì cực độ chấn kinh mà sinh ra thất thố, mà là tiếp tục duy trì tinh luyện trả cờ dạ trạng thái. Như là bốc hơi bão hòa muối ăn nước đồng dạng phân ra tinh thể, trả cờ dạ không ngừng mà tại ban sơ phân ra cái kia một hạt thật nhỏ tinh thể bên trên ngưng tụ, làm tinh thể trở nên càng lúc càng lớn, cu nở dê càng ngày càng mỹ lệ. Qua 30 phút, Nạ dù tổ mới đình chỉ trả cờ dạ tinh luyện, mà viên kia tinh thể trưởng thành cu nở dê đình chỉ. Lúc này viên này tinh thể, đã từ lúc đầu đất cắt lớn nhỏ, biến thành có chừng như hạt đậu nành lục rát trạng màu lam kết tinh, nhìn như là thành tịnh sáng long lanh thủy tinh. Đây là cái gì hoàn toàn không biết mình làm cái gì Nạ dù tổ tại sau khi mở mắt, lập tức liền phát hiện xuất hiện tại trên giường mình cái này dư thừa đồ vật, một viên màu lam thủy tinh. Nạ dù tổ cẩn thận chu đáo lấy viên này thủy tinh, hắn rất vững tin trong phòng của mình lúc đầu không có loại vật này, nhưng lại không biết sao đột nhiên xuất hiện. Uy, tiểu quỷ, tiến đến. Tại Nạ dù tổ còn tại ngắm nghĩa cái này kết tinh thời điểm, trong nội tâm, lại đột nhiên nhớ tới cụ già mạ thanh âm. Nạ dù tổ không biết cụ già mạ đột nhiên gọi hắn làm cái gì, nhưng là vẫn lập tức tiến nhập phong ấn trong không gian. Làm gì à? Cú giả mạ Nạ dù tổ hay là một bộ lao thiên đệ nhất la ho tư thứ hai dáng vẻ, hoàn toàn liền không sợ cú giả mạ. Cú giả mạ lần này cu nở dê lạ thường không cùng Nạ dù tổ sinh khí, một đôi to lớn hổ ly mắt chăm chú nhìn Nạ dù tổ đó mới 6 tuổi, nhỏ không long đông thân thể, nói, tiểu quỷ, ngươi đem vừa rồi ngươi tinh luyện trả cờ dạ động tác ở trước mặt ta làm tiếp một lần. Cú giả mạ thanh âm có chút vội vàng, có một số việc hắn cờ ơn lờ tự mình xác nhận. Tinh luyện trả cờ dạ làm gì á? Nạ dù tổ rất rõ ràng không biết đây là cái gì nguyên nhân. Nói nhảm bảo ngươi làm cũng nhanh chút làm cụ dạ mạ cái kia to lớn móng vuốt hung hăng vỗ một cái mặt đất, làm cho cả phong ấn không gian đều chấn động kịch liệt một cái. Lần này thật đúng là không phải cụ dạ mạ tính tình nóng nảy, thật sự là bởi vì chủy hệ nở na y quá trọng yếu. Nạ dù tổ nhếch miệng, âm thầm nói thầm mấy câu, bất quá vẫn là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ. Nạ dù tổ thật sự là không hiểu rõ cụ dạ mạ muốn làm gì, nhưng là kỳ hủ hủ bí lại là ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Nạ dù tổ. Màu lam nhạt trả cờ dạ trên người Nạ dù tổ lưu chuyển, sau mười mấy phút, Nạ dù tổ trên thân xuất hiện lần nữa cùng trước đó đồng dạng tình huống. Màu lam trả cờ dạ gió lốc không ngừng xoay tròn, áp xúc, sau đó trở thành một hạt mỹ lệ kết tinh. Đây quả nhiên là cụ dạ mạ con ngươi co vào, tận mắt nhìn thấy để hắn xác định. Đây quả nhiên là lục đạo lao đầu tử lực lượng không sai, tên tiểu quỷ này chẳng lẽ chính là lao đầu tử nói cái kia Nạ dù tổ không biết như vậy rất nhiều, chờ hắn tinh luyện trả cờ dạ kết thúc về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn lại là viên kia thủy tinh, Nạ dù tổ cầm viên kia thủy tinh, ngẩng đầu nhìn cụ dạ mạ, nói, uy, cụ dạ mạ, đây là thứ gì a không biết, cút đi. Cụ dạ mạ rất không khách khí trực tiếp đem Nạ dù tổ từ phong ấn không gian cho chấn đi ra. Nóa cái này chết hồ ly thời mãn kinh trước thời hạn A bị đá ra phong ấn không gian, Nạ dù tổ rất khó chịu phàn nàn nói, bất quá hắn hiện tại cũng liền chiếm chiếm ngoài miệng tiện nghi. Đem Nạ dù tổ đá ra phong ấn không gian cụ ra mạ, nằm dạp trên mặt đất, con mắt híp lại thành hai đầu khe hẹp, rơi vào trầm tư. Cái kia đích thật là lão đầu tử mới có năng lực, mà lại từ cái kia tiểu quỷ trên thân cu nở dê cảm thấy A hù dạ tiểu tử kia trả cơ dạ. Xem ra sau này được nhiều nhiều chú ý tên tiểu quỷ này. Nạ dù tổ không cách nào nhìn trộm cụ dạ mạ ý nghĩ, tại oán trách vài câu đằng sau, đem lực chú ý tập trung tới trong tay kết tinh bên trên. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kết tinh, mà kết tinh hai lần xuất hiện, đều là tại hắn tinh luyện trả cờ dạ đằng sau, mà lại tại lần thứ nhất xuất hiện loại này kết tinh đằng sau, cụ dạ mạ còn lập tức gọi mình ở trước mặt của hắn tinh luyện trả cờ dạ. Kết quả QNZ xuất hiện lần nữa cái kia đặc thù kết tinh. Nạ dù tổ cái kia không tính đặc biệt thông minh đại não, còn có thể phân tích ra ở trong đó liên quan tới. Sau đó, nạ dù tổ liền không ngừng mà tinh luyện mình trả cờ dạ, QNZ rốt cục xác định, cái kia màu làm nhạt trả cờ dạ kết tinh, chính là chính hắn trả cờ dạ kết tinh, mặc dù không biết có chỗ lợi gì, nhưng là nạ dù tổ có thể trực tiếp đem trả cờ dạ kết tinh ăn hết, sau đó lại biến thành mình trả cờ dạ. Có thể coi như là một loại trả cờ dạ bổ sung dược hoàn sử dụng. Nạ dù tổ còn không biết, đem trả cờ dạ loại này đơn thuần năng lượng thể, ngưng tụ thành có thể chạm đến thể rắn hình thái năng lực, đã không phải là bất luận một loại nào phổ thông nhận thuật, thậm chí là huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải có thể đạt đến. Đây chính là lục đạo tiên nhân ban cho lực lượng của hắn, âm dương độn thuật lực lượng. Lúc trước lục đạo tiên nhân chính mắt thấy ỉn giờ giả cùng ạt hủ giả trả cờ giả kẻ phụ thân đủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ chiến đấu, còn có ngày sau buộc phát cái kia một trận kỳ ưu bị chi loạn, lục đạo tiên nhân vì đền bù năm đó sai lầm, đem lực lượng của mình toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, sau đó vượt qua thời không, đưa cho lúc ấy mới vừa vặn xuất sinh, ạt hủ giả trả cờ giả kẻ phụ thân nạ rủ tổ trên thân. Lục đạo tiên nhân QNZ bởi vì hao hết lực lượng mà biến mất. Nạ dù tổ là sẽ không biết bởi vì hắn xuất hiện mà tạo thành loại biến hóa này, mà lại, liền xem như lục đạo tiên nhân cũng không biết biết, một cái so lục đạo tiên nhân, thậm chí là mẹ của hắn, cả cụ giả cơ còn cao cấp hơn vô số cấp bậc tồn tại, cũng cho nạ dù tổ một chút phi thường thú vị đồ vật. Đương nhiên những chuyện này, nạ dù tổ là hoàn toàn không biết. Tại một loại kỳ diệu bầu không khí bên trong, Nạ rủ tổ lại an an toàn toàn vượt qua một ngày, ngày thứ hai ban đêm khi về đến nhà, cụ dạ mạ lại triệu hắn nạ rủ tổ. Lần này lại chuyện gì á? Nạ rủ tổ hai tay cắm ở trong túi quần, ngẩng đầu nhìn cụ dạ mạ thân thể khổng lồ kia, trong lòng thật bắt đầu hoài nghi cái này thối hồ ly có phải thật vậy hay không thời mãn kinh trước thời hạn, hai ngày này chuyên môn lên cơn đồng dạng. Cụ dạ mạ nằm dạp trên mặt đất, nói, đem cái kia giấy niêm phong xé toang. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh âm bình bình đạm đạm, nghe thật đúng là không giống như là cái này tính khí nóng nảy thối hổ ly thanh âm. Nạ rủ tổ trên đầu trực tiếp tung ra một cái dấu hỏi, có chuyện gì ngươi ở bên trong nói không phải giống nhau sao? Cụ dạ mạ ra hỏa này thật sự là càng ngày càng kỳ quái, hai ngày này giống như một mực đang nghĩ cái gì tâm sự đồng dạng, chẳng lẽ là thất tình? Nạ rủ tổ trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến, bất quá lập tức liền mình phủ định mình. Vi thu giống như đều không có con trai đi, mà lại cụ dạ mạ muốn cùng ai yêu đương, cựu vĩ hồ ngọc tảo trước sao lại nói, cụ dạ mạ đều đã bị phong ấn ở nạ rủ tổ. Trong thân thể 6 năm, thất tình cũng không phải hiện tại mới mất đi. Bớt nói nhảm, ngươi sẽ không xé nạ rủ tổ nhếch miệng, lần nữa đầu đen rau muống một cái này thời mãn kinh hồ ly, bất quá trên mặt hay là cái kia một bộ không quan trọng dáng vẻ, nói, xé liền xé. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi a? Cái này giấy niêm phong cũng là cái này bắt quái phong ấn một bộ phận, bản thân bắt quái phong ấn tựa như là một cái tứ phía hở lồng sắt, mà lại thêm cái này giấy niêm phong đằng sau, lồng sắt liền biến thành kín không kẽ hở hỏng sắt, chỉ có khi nạ rủ tổ tâm tình cực độ tức giận tình huống dưới, giấy niêm phong mới có thể xuất hiện bung lỏng, hỏng sắt bên trên sẽ xuất hiện vết rách để cụ dạ mạ trả cờ dạ chạy ra ăn mòn nạ rủ tổ thân thể. Một khi đem cái này giấy niêm phong xé toang, cụ dạ mạ trả cờ dạ liền có thể thẩm thấu ra, nếu như nạ rủ tổ ý chí lực không đủ, liền sẽ bị cụ dạ mạ ăn mòn mà để cụ dạ mạ phục sinh. Số lượng vô cùng ít ỏi cụ dạ mạ trả cờ dạ từ trong phong ấn thẩm thấu ra, nâng lên nạ rủ tổ thân thể, đi tới cái kia to lớn giấy niêm phong phía trước. Nạ rủ tổ duỗi xuất thủ, chậm rãi hướng về kia dương giấy niêm phong tới gần. Mà coi như nạ rủ tổ muốn để lộ cái kia giấy niêm phong thời điểm, một cái tay từ trong hư không đưa ra ngoài, bắt lấy nạ rủ tổ tay. Nạ mì cạ dơ mì nạ tổ.